Quân Lâm Binh Vương, chương 861, có đảm lượng hãy đi ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gần đây ỷ vào uy danh của phụ thân mà hoành hành, hôm nay vừa thấy phụ thân trọng thương như thế, lập tức giống như bầu trời sụp xuống, một thời gian không biết nên làm gì. Lệ Tuyệt Thiên bị trọng thương, cũng vô pháp nhúc nhích. Thế nhưng tính mạng lại không có gì đáng ngại, chẳng qua là khí tức rất yếu. Hắn nhắm chặt mắt cố dưỡng thần, mặt mũi coi như mất hết, tính mạng cùng với thực lực phải mau chóng phục hồi mới là nhiệm vụ bức thiết nhất lúc này. Nhưng một thanh âm cực kỳ mạnh mẽ xé gió đột nhiên vang lên, một đạo bóng đen xuyên xuống, đám hộ vệ còn sót lại của Huyết Hồn Sơn Trang đứng bốn phía vây lấy Lệ Tuyệt Thiên đều kinh hô một tiếng, đồng thời xuất thủ. Đạo ảnh tử kia lại không có né tránh, cứng rắn chịu công kích của mọi người, hai lợi chảo cực đại nắm lấy Lệ Đằng Vân, không ngừng mà vũ động. Một thoáng đã bay lên cao hơn 10 trượng, vài miếng thiết giống như vũ mao bồng bềnh rơi xuống. Lệ Tuyệt Thiên hai mắt trợn trừng, đột nhiên không để ý tới trọng thương, cứng rắn ngồi dậy quát. Vân Nhi quay trở lại, sau lại vang lên một tiếng kinh hô. Hạc Vương, đúng là vị đứng thứ ba trong thiên phạt xâm lâm. Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu, lúc này hắn đã hiện ra nguyên hình, một đôi lợi chảo sắc bén cặp lấy Lệ Đằng Vân, tại giữa không trung phiêu đãng. Lệ Đằng Vân từ lúc sinh ra tới nay, tuy cái tên không thể, nhưng hắn chưa từng được thử qua. Đằng Vân, trái lại hôm nay lại được chân chân chính chính thử cảm giác. Đằng Vân, hắn sống trong gấm vóc lụa là, thích gì là làm nấy, ngang ngược bá đạo, nào đã từng trải qua cảm giác mạo hiểm này. Tuy cái tên là Đằng Vân, thế nhưng cũng chỉ để hù dọa thiên hạ mà thôi. Lúc này hắn chỉ kêu được một tiếng, phụ thân, cứu con. Sau đó không kìm được, phía trước phun ra, sau đó lại bẹp bẹp liên tiếp phun ra, thoáng cái cả phiến không trung tràn ngập mùi tanh hôi, khiến đám người phía dưới bị hù cho đều phải ôm mũi né tránh. Trong lòng Lệ Tuyệt Thiên chợt lạnh xuống, lập tức nhớ tới ba điều kiện của thiên phạt xâm lâm, rốt cuộc bất chấp thân bị trọng thương, cũng không cần để ý tới thể diện nữa, hướng về phía Lôi Bảo Vũ kêu lên. Lôi huynh, nhìn tình cảm của Lệ mỗ cùng với người, cũng nhìn Lệ mộ những năm nay đối với tiên cung không từ khổ cực, xin Lôi huynh xuất thủ cứu hải nhi của ta. Với thân phận đệ nhị chí tôn của hắn mà nói, có thể nói ra những lời này, cũng giống như là tự quỳ xuống đất rồi. Lôi Bảo Vũ có chút do dự, nhìn về phía Mai Tôn giả, cuối cùng không có mở miệng, vừa rồi hắn cho rằng sự tình đã chấm dứt, cho nên mới lớn tiếng nói chuyện đắc tội với Mai Tôn giả, hiện tại làm thế nào xin xỏ dùm đây? Một khi mở miệng, đó chính là dùng đất chát lên mặt a, đối mặt với thiên hạ anh hùng, Lôi Bảo Vũ sao có thể ngẩng mặt lên nhìn người. Càng là đại biểu cho những thứ khác, mà cao nhất chính là chí cao vô thượng độn thế tiên cung, vậy càng không thể được. Ánh mắt của Lệ Tuyệt Thiên chậm rãi trở nên tuyệt vọng, cả người tựa hồ thoáng cái già đi hơn 10 tuổi, vị này đã từng là đệ nhị chí tôn uy danh hiền hách, khi gặp phải đả kích của Mai Tôn giả. Cũng không có tỏ ra thoái chí như vậy. Chẳng qua chỉ là bi phẫn oán giận mà thôi. Thế nhưng hiện tại mệnh của con trai độc nhất nằm trong tay Huyền Thú, chính mình lại bất lực. Sự thực tàn khốc như vậy khiến Lệ Tuyệt Thiên đang trọng thương lập tức sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Bảo Vũ, ngươi nói không giữ lời, ngươi hứa hẹn lát nữa sẽ bảo vệ con ta, để nó được an toàn. Lệ Tuyệt Thiên nhỏ giọng hô lên một tiếng, như là rên gì, đột nhiên lại mở to mắt, hùng hăng nói. Nếu hôm nay con trai ta chết thảm, Lệ Tuyệt Thiên ta phát thệ, nhất định sẽ tàn sát tất cả cửu tộc của đám người có mặt ngày hôm nay. Trên bầu trời vang lên một tiếng trường khiếu, Hạc Trùng Tiêu ha ha cười nói. 3 tháng tâm nguyện, rốt cục hôm nay mới thực hiện được. Đột nhiên cánh tay phải của hắn vung lên, Lệ Đằng Vân hét thảm một tiếng, huyết vũ ở giữa không trung bay tán loạn. Một đôi chân của Lệ Đằng Vân, tính từ bắp đùi trở xuống đều bị cắt đứt tận gốc. Mà đoạn chân đứt kia, bịch một tiếng rơi xuống. Vân Nhi, Lệ Tuyệt Thiên hét thảm một tiếng, không biết lấy khí lực từ đâu, đột nhiên nghiêng người, không ngờ hắn đứng dậy, hét. Vân Nhi của ta, Lệ Tuyệt Thiên lão Lệ tung hoành như thế, thế nhưng bây giờ trách được ai? Nếu không phải Lệ Tuyệt Thiên lão ngông cuồng kiêu căng, quá phận. Lệ Đằng Vân sao có thể hoành hành bá đạo như vậy? Ngay cả lão bà của người ta cũng muốn đoạt, còn có phong phạm của một vị thế gia công tử không? Lại càng quá phận chính là, Lệ Tuyệt Thiên biết rất rõ ràng con mình là loại hư đốn, thế nhưng lại không đi ngăn cản, ngược lại trợ trụ Vi Ngược, thề phải hoàn thành tất cả tâm nguyện của đứa con. Xét cho cùng, Lệ Đằng Vân rơi vào kết cục thảm đạm như bây giờ, Lệ Tuyệt Thiên chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Đệ nhị chí tôn là rất giỏi sao? Chẳng lẽ thiên hạ ngày nay thật sự không ai dám trêu chọc? Nơi cái chân đứt của Lệ Đằng Vân máu chảy đầm đìa, hai cái chân đứt lại rơi tới chỗ Lệ Tuyệt Thiên. Đột nhiên đúng vào lúc này, dị biến phát sinh, kim quang đột nhiên phiêu động, hai cái phi đao lung linh tinh xảo đột nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Tuyệt Thiên, một cái ở cổ họng, một cái ở tim. Ở đây nhiều cao nhân như thế, lại hoàn toàn không có ai phát hiện ra hai thanh phi đao này làm sao xuất hiện, cũng không có ai biết người phóng ra hai thanh phi đao này. Thế nhưng tại thời khắc này mọi người đều minh bạch tâm tư của kẻ xuất thủ, chính là muốn dế tê chết Lệ Tuyệt Thiên. Phi đao vừa xuất hiện, trong nháy mắt công phu cũng không ngừng lại, tựa như đã tới trước mặt Lệ Tuyệt Thiên. Lệ Tuyệt Thiên thét dài giận dữ, duỗi tay ra đỡ, một thanh phi đao bị hắn đánh bay, một chuôi khác lại găm sâu vào cánh tay đi vào trong thân thể hắn. Nhất đại chí tôn danh chấn thiên hạ, mình đồng ra sắt không gì phá nổi, tung hoành thiên hạ không người có thể ngăn. Thế nhưng một khắc này, lực lượng còn sót lại trong thân thể, không ngờ không đủ để tránh lại một thanh phi đao nho nhỏ. Ai? Lệ Tuyệt Thiên ngửa mặt lên trời giống to. Là ai muốn giết ta? Có đảm lượng hãy đi ra đây. Vấn đề này cũng là vấn đề mà tất cả mọi người ở đây muốn hỏi. Ai là người dế tê chết Lệ Tuyệt Thiên? Ai phóng phi đao? Không thể phủ nhận, trong đám người ở đây người muốn nhân cơ hội này dế tê chết Lệ Tuyệt Thiên, tuyệt đối không ít. Chỉ vì một câu, nếu như ngày hôm nay con trai ta chết thảm, Lệ Tuyệt Thiên ta thề với trời nhất định sẽ tàn sát sạch cửu tộc của những người có mặt ở đây ngày hôm nay. Những lời này chính là uy hiếp tới tất cả người ở đây, chỉ sợ người nào cũng đều có ý muốn giết hắn, thế nhưng không có một ai dám hành động, chính diện dế tê chết Lệ Tuyệt Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao lực lượng còn sót lại của huyết hồn Sơn Trang, tuy nhỏ bé, thế nhưng so với thế lực bình thường mà nói cũng là dị thường hùng hậy rồi. Chưa hẳn là có bao người liều lĩnh chọc vào tổ ong vò vẽ này, cho dù có thật sự muốn ra tay, cũng chỉ âm thầm ra tay mà thôi. Cách chương.